Vũ thần chúa tể, chương 2032, người vô tích sự. Góc truyện audio.com. Phó Càn Khôn chính là đã từng huyết mạch thánh địa hội trưởng. Đại lục đệ nhất nhân tồn tại. Tại huyết mạch tạo nghệ ở trên tự nhiên không giống bình thường. Có lẽ cùng năm đó Trần Thiếu cũng sàn sàn với nhau. Hiện tại hắn xuất thủ, tự nhiên có thể đơn giản cải tạo đại bi lão người huyết mạch trong cơ thể. Đem trong thân thể hắn chỗ thiếu hụt bù đắp. Đại bi lão nhân trước đây bị Tần Trần mang tới vũ vực thời điểm. Chỉ là đỉnh phong võ hoàng tu vi. Về sau Tần Trần tiến vào cổ ngu giới. Hắn mặc dù tại đan các dưới sự trợ giúp. Đột phá đến cửu thiên vũ đế cảnh giới. Nhưng trên thực tế trên thân còn có một chút vấn đề không có bị triệt để tiêu trừ. Mấy vấn đề này, coi như là Âu Dương Chính Kỳ cũng không cách nào giải quyết. Chỉ có Tần Trần mới có biện pháp. Kết quả về sau Tần Trần thất tung, vẫn kéo đến bây giờ. Nhưng Phó Càn Khôn bây giờ thấy sao? Thuận tay liền thay Đại Bi Lão Nhân giải quyết. Đại Bi Lão Nhân chỉ cảm thấy một cổ không cách nào hình dung lực lượng đáng sợ ở trong thân thể điên cuồng dũng động. Cả người phát nhiệt, khí tức bốc lên, như là có lực lượng gì ở trong thân thể hồi phục một dạng. Tại phá kén trọng sinh, dưới con mắt mọi người, Đại Bi Lão người tu vi trực tiếp đề thăng. Theo nguyên bản cửu thiên vũ đế sơ kỳ. Trong nháy mắt đề thăng tới cửu thiên vũ đế sơ kỳ đỉnh phong. Thực lực ước chừng tăng vọt mấy lần. Phó Càn Khôn thu hồi bàn tay. Thản nhiên nói. Không sai biệt lắm. Ngươi trong huyết mạch chỗ thiếu hụt. Ta đã thay ngươi bù đắp. Sau này, ngươi có thể vô hạn đề thăng ngươi trong cơ thể huyết mạch chi lực. Đến lúc đó đột phá trung kỳ võ đế. Thậm chí hậu kỳ võ đế cũng không có vấn đề gì. Bất quá, xuống dưới nữa có thể đi tới một bước nào, cũng chỉ có thể xem chính ngươi. Đại Bi Lão Nhân thiên phú là có. Năm đó ở Bắc Thiên Vực, hắn có thể lấy nhất giới tán tu thân phận đột phá đến võ hoàng cảnh giới thì có khả năng nhìn ra. Cần biết, tại Bắc Thiên Vực cái loại địa phương đó, coi như là một ít hoàng cấp thế lực thiên tài người thừa kế. Cũng chưa chắc nhất định có thể trở thành võ hoàng. Đại Bi Lão Nhân võ đạo thiên phú. Thậm chí so những đại thế lực kia thiên kiêu chi tử đều còn đáng sợ hơn. Lại thêm Đại Bi Lão Nhân xem như tán tu. Nếm hết nhân gian khó khăn. Nhìn quen lòng người dễ thay đổi. Nắm giữ Đại Bi ý cảnh. Tương lai thành tựu. Tự nhiên bất khả hạn lượng. Nhưng duy nhất có thể tiếc là. Hắn bỏ qua điều kiện tốt nhất cơ hội tu luyện. Hôm nay tuổi quá lớn. Sở dĩ Phó Càn Khôn cũng chẳng qua là cảm thấy Đại Bi Lão Nhân có thể đi tới cự phách võ đế bước này. Thế nhưng đi lên trước nữa. Liền khó nói chắc. Chỉ có thể nhìn người gặp gỡ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Đại Bi Lão Nhân chỉ cảm thấy cả người khí huyết cuồn cuộn. Có dùng không hết lực lượng. Vui mừng. Vội vàng khom người hành lễ. Ta cũng là thuận tay hỗ trợ a. Phó Càn Khôn khoát khoát tay. Hắn là như vậy xem đến Đại Bi Lão Nhân tại mộng nhạc bên ngoài quán rượu cái loại này không khuất phục nghị lực. Coi nhẹ sinh tử thái độ. Lòng có thưởng thức. Khôn ngoan thi viện thủ a. Nếu không Phó Càn Khôn ở chỗ này lâu như vậy. Cũng không thấy hắn như thế nào chỉ điểm hạ vô thương đám người. Ngược lại thiên đế sơn sơn chủ, tận tâm tận lực chỉ điểm người khác, Phó Càn Khôn dù sao cũng là đã từng huyết mạch thánh địa hội trưởng. Trong lòng phần kia cao ngạo vẫn có, Đại Bi Lão Nhân, chúc mừng, Hắc Nô đi tới trước, kích động nói ra, hắn hôm nay chỉ là đỉnh phong võ hoàng tu vi thôi. Nhưng xem đến Đại Bi Lão Nhân có trưởng thành. Nội tâm nhưng cũng thành thật mừng thay cho hắn. Hắc Nô, Đại Bi Lão Nhân nhìn Hắc Nô. Nội tâm cảm động, đồng thời cũng khe khẽ thở dài. Hắc Nô mấy năm nay thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng tới đỉnh phong võ hoàng tu vi sau. Vẫn là đình chỉ, Dù sao võ đế cường giả không phải dễ dàng như vậy liền có thể đột phá. Mặc dù có đan các giúp đỡ cũng giống vậy. Hắc Nô sinh ra từ Bách Triều chi địa. Khởi điểm quá thấp, mấy năm nay có thể theo Vũ Vương đột phá tới đỉnh phong võ hoàng. Đã không được, muốn đột phá võ đế cảnh giới. Có lẽ còn phải xem cơ duyên. Ha ha, đại bi lão nhân, hiện tại chúng ta biết Trần Thiếu không có việc gì. Liền so cái gì đều vui vẻ. Còn hắn cũng đừng quá để trong lòng. Chỉ có thể từng bước đến. Cửu Thiên Vũ Đế, ta một ngày nào đó cũng sẽ đạt tới. Hắc Nô cười cười, nếu không thì một ngày nào đó. Rất nhanh thì là, U Thiên Tuyết đi tới trước. Cười xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật. Bên trong là Tần Trần lưu lại đại đạo quả thực cùng quy tắc trái cây. Còn có quy tắc tinh. Có những thứ đồ này. Hắc Nô đột phá võ đế cảnh giới cũng không phải việc gì khó khăn. Đây cũng là Tần Trần tận lực là Hắc Nô lưu. Khi biết Tần Trần tận lực vì mình lưu những thứ đồ này sau. Hắc Nô càng là cảm động không thôi. U Thiên Tuyết. Chúng ta giết hồn thiên thương hội người có thể hay không lại đến phiền toái gì? Nghe nói này hồn thiên thương hội là thiên lôi thành cao cấp nhất thế lực. Ta sợ, đại bi lão nhân tâm thần bất định nói ra. Sợ cái gì? Hồn thiên thương hội hiện tại hẳn là chính trong lòng run sợ lấy đi. Nếu muốn còn dám qua đây, ta thứ nhất nhiêu không hắn. U Thiên Tuyết ánh mắt phát lạnh. Lạnh giọng nói ra, trên thực tế đúng như U Thiên Tuyết bọn họ suy đoán vậy. Khi biết Hắc Nô cùng đại bi lão nhân bị Hắc Tu hội người cứu sau khi đi. Hồn thiên thương hội hội trưởng lúc này lòng nóng như lửa đốt. Đã sớm bốc lên mồi hôi lạnh. Hết xong, hai người này vậy mà cùng Hắc Tu hội có quan hệ. Điều này sao có thể chứ? Hồn thiên thương hội hội trưởng tại trong phủ nôn nóng dục dịch. Mất hồn mất vía, đây chính là diệt ma tu lâu cùng liêu trung thương hội thế lực a. Hắn có thể không sợ sao? Hắn hiện tại nhớ không phải là mình thương sẽ vẫn lạc ba tên võ đế cao thủ. Mà là Hắc Tu hội sẽ không bỏ qua tìm tới cửa. Bọn họ hồn thiên thương hội liền ma tu lâu cùng liêu trung thương hội cũng không sánh nổi. Đối phương nếu là nhất thời cao hứng, có lẽ đem bọn họ hồn thiên thương hội nói diệt cũng liền diệt. Hội trường đại nhân, này nói không chừng chỉ là một vừa khớp. Hai tên kia thuộc hạ đã điều tra. Căn bản không lai lịch ra sao. Làm sao biết cùng Hắc Tu hội cài đặt quan hệ đây? Trong này sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó? Hồn thiên thương hội một tên quản sự cau mày nói ra. Ở một bên bày mưu tính kế. Hiểu lầm cái đầu ngươi. Hồn thiên thương hội hội trưởng trong cơn giận dữ. Một cái tát đem quản sự đánh bay ra ngoài. Mẹ, một đám người vô tích sự. Coi như là hiểu lầm thì phải làm thế nào đây? Hiện tại đã không phải là hai tên kia sự tình. Vạn nhất Hắc Tu hội để mắt tới bọn họ hồn thiên thương hội. Tận lực muốn tìm bọn hắn hồn thiên thương hội phiền toái. Còn quản cái gì lầm không hiểu lầm. Tìm thiên tuần hội. Đúng. Nghe nói thiên tuần hội cùng Hắc Tu hội quan hệ không tệ. Nếu như có thể tìm được thiên tuần hội người. Nói không chừng còn có một chút truyền cơ. Hồn thiên thương hội hội trưởng thật vất vả nghĩ đến một cái cách làm. Lúc này nôn nóng đi tới thiên tuần hội. Mà ở hồn thiên thương hội hội trưởng muốn làm biện pháp dàn xếp ổn thỏa thời điểm. Xảy ra hôm nay sự tình, cũng tại thiên lôi thành cấp tốc truyền bá ra ngoài, đưa tới sóng to gió lớn, thậm chí có người không nhịn được suy đoán, có phải hay không Hắc Tu hội tại thật vất vả an tĩnh một ít ngày sau. Vừa chuẩn bị nháo sự, đang ở tất cả mọi người đem lực chú ý tập hợp tại này kiện sự tình trên sau. Đột nhiên một tin tức tại thiên lôi thành trong điên cuồng truyền bá ra. Cấp tốc bao trùm Hắc Tu hội cùng hồn thiên thương hội giữa xung đột. Trong nháy mắt đưa tới sóng to gió lớn. Cách chương.